Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, Cổ Phong đến. Đến lượt các ngươi, Hà Tiểu Đạo khắp khuôn mặt là kiêu ngạo tâm ý, vì lần này Bách Tinh Hội Võ, hắn nhưng là bên dưới không ít công phu. Ta tới, Dương Hùng bước ra một bước, bàn tay bên trên, hỏa diễm hiển hiện, hung hăng một trường vỗ ra, cái này một thoáng. Chỉ thấy đạo tham tượng bên trên, một đầu cự hổ hư ảnh hiển hiện, đồng thời còn có hai cái viên hầu hư ảnh, nhất hổ nhị viên lực lượng. Cái này tương đương với bình thường tu giả, lực đạo gấp 12 lần, trực tiếp siêu việt Hà Tiểu Đạo. Không hổ là Dương công tử, quả nhiên lợi hại, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, xung quanh lại có người kinh hô. Hà Tiểu Đạo sắc mặt không dễ nhìn. Dương Hùng lại là một mặt ý cười. Ta tới. Tiêu Vân Nhi đi ra. Một trưởng vỗ ra. Chỉ thấy. Một đầu cự hổ hư ảnh chín cái viên hầu hư ảnh hiển hiện. Nhất hổ cửu viên lực lượng. Cái này một thoáng. Siêu việt Dương Hùng. Chấn kinh tại chỗ. Bởi vì đồng dạng nữ tử lực đạo. Đều sẽ so với nam tử nhỏ một chút. Không nghĩ tới cái này Tiêu Vân Nhi như vậy dữ dội. Bị một nữ nhân siêu việt. Dương Hùng nơi này, sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Niêu Khai Thạch đi ra, toàn lực một trưởng oanh ra. Cái này một thoáng, hẳn là có tới hai cái cự hổ hư ảnh. Ba cái viên hầu hư ảnh hiển hiện. Nhị hổ tam viên lực lượng. Cái này có thể so với bình thường tu giả. 23 lần lực đạo. Tiêu Vân Nhi đắc ý dung nhan. Tức khắc trở nên không vui đứng lên. Niêu Khai Thạch cười nhạt. Vân Nhi. Chúng ta ai mạnh hơn một chút, còn không phải một dạng. Cái này một thoáng, ánh mắt mọi người hội tụ. Chỉ còn dư lại Tham Thành Linh cùng Kiếm Vô Tình không có xuất thủ. Tham Thành Linh cũng nghiêm túc, bước ra một bước, một trường tiên lực ngưng tụ. Dùng đem hết toàn lực lực đạo, hung hăng vỗ một cái. Oanh, đạo tham tượng, phát ra cự đại tiếng oanh minh. Tiếp theo, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Trọn vẹn năm cái cự hổ hư ảnh hiển hiện, ngũ hổ lực lượng, như vậy lực đạo, tương đương với bình thường tu giả trọn vẹn 50 lần. Thiên kiêu, không hổ là thiên kiêu. Tham công tử, quả nhiên lợi hại, ngoặc kép, tất cả mọi người, đều là chấn kinh mở miệng. Nghe nói cái này rất nhiều thanh âm, Tham Thành Linh vui sướng trong lòng, chẳng qua thần sắc trên mặt, như cũ bình thường. Nhìn về phía Kiếm Vô Tình đạo, thế nào, Vô Tình huynh, đến lượt ngươi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ tại Kiếm Vô Tình trên thân. Không thú vị, Kiếm Vô Tình, lắc đầu, thậm chí, mặc dù thần sắc băng lãnh, nhưng lông mi ở giữa, lộ ra một vẻ nhàn nhạt khinh thị. Cái này trong lúc vô hình phát ra, cho người ta cảm giác, thật giống như... Hắn căn bản không có đem Tham Thành Linh đặt ở trong mắt. Kiếm Vô Tình phi thăng chẳng qua hơn 10 năm. Tại hắn xuất hiện phía trước. Tham Thành Linh một mực là không người nào có thể thớt cùng thiên kiêu. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong. Cực kỳ chói mắt tồn tại. Bị Kiếm Vô Tình đối đãi như vậy. Nhưng trong lòng của hắn không vui tới cực điểm. Ngươi chẳng lẽ không dám sao? Tham Thành Linh trực tiếp mở miệng. Kiếm Vô Tình lông mi ở giữa hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Tùy ý một trưởng, đánh ra, một trưởng này, lập tức cực kỳ, thậm chí đều không có xen lẫn bao nhiêu tiên lực. Oanh, đạo tham tượng trong nháy mắt kịch liệt chấn động. Tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia tượng nạn bên trên, hiện ra trọn vẹn 7 con cự hổ hư ảnh. Thất hổ lực lượng, so với Tham Thành Linh trọn vẹn nhiều nhị hổ lực lượng. Đồng thời, cái này Kiếm Vô Tình, chính là tùy ý vỗ một cái a. Có thể thấy được, kỳ chân chính lực đạo, vượt xa Tham Thành Linh. Cái này, chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh sắc mặt, trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Bọn họ rốt cục minh bạch phía trước Kiếm Vô Tình vì sao lông mi ở giữa như vậy vẻ không kiên nhẫn. Hiển nhiên, Tham Thành Linh. Cùng căn bản không tại một cái độ cao. Ngươi không xứng. Làm ta đối thủ. Kiếm Vô Tình nhạt nói. Kiếm Vô Tình. Là thiên kiêu. Tuyệt đỉnh thiên kiêu. hắn phi thăng thời điểm chỉ có 3007 tuổi, đến tinh không về sau, khi lấy được tài nguyên to lớn phía dưới, hắn tu hành tiến triển cực nhanh. Bây giờ toàn bộ linh tham tinh khu, trừ Cổ Phong, hắn thật không có đem bất luận cái gì cái gọi là thế hệ tuổi trẻ tu giả đặt ở trong mắt. Vừa rồi ta không có xuất toàn lực, lại đến tham thành linh giờ phút này, cắn răng mở miệng, không hứng thú. Kiếm Vô Tình đạm mặc một câu, quay người liền muốn ly khai. Cái kia trong mắt không thèm để ý vẻ cực kỳ rõ ràng, tham thành linh giờ phút này hầu như tức điên. Tại nhiều như vậy mặt người phía trước, ném như vậy mặt mũi, trong lòng của hắn thực sự khó chịu. Hắn còn có một chút thủ đoạn đặc thù, một khi thi triển, hắn có nắm chắc đánh bại Kiếm Vô Tình. Cũng tại Kiếm Vô Tình chuẩn bị rời đi thời điểm, trong đám người, một người mới vừa đi ra, chứng kiến Kiếm Vô Tình, mở miệng, Vô Tình, nguyên lai ngươi ở nơi này. Cái này đi ra người, không là ai khác, chính là Cổ Phong. Chứng kiến Cổ Phong, trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt trực tiếp ngưng tụ. Cái này Cổ Phong, mặc dù không phải lấy chiến lực nổi danh, nhưng bây giờ danh khí cũng là truyền khắp linh tham tinh khu. Học đồ vô địch, đan đạo tạo nghệ, bây giờ cùng thất đại luyện đan sư địa vị ngang nhau. Cái này loại thân phận địa vị, là hắn thế hệ tuổi trẻ tu giả, căn bản không thể nắm giữ. Chính yếu nhất, hắn là âm nữ tinh trưởng lão. Đồng thời, nghe đồn, tại âm nữ tinh bên trên, người khác duyên hay vẫn là vô cùng tốt. Hồng Diệp lại giai nhân tuyệt sắc, đều là vì hắn cảm mến. Có thể nói, Cổ Phong đã trở thành hầu như 80% trở lên tuổi trẻ nam tu công địch. Âm nữ tinh bên trên tiên đạo tu giả, mỗi một cái đều là mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi một cái đều là không biết có bao nhiêu người ái mộ. Như vậy, những người ái mộ này, bây giờ tự nhiên cừu thị Cổ Phong. Gia hỏa này, chính là Cổ Phong, hắn có tài đức gì, để cho ta Hồng Diệp vì hắn rơi lệ. Nghe nói ta yểu điệu nữ thần, mỗi ngày đều nấu cơm cho hắn ăn. Nghe nói ta tình nhân trong mộng Chu Vận Tiên Tử, đối với hắn mở miệng nói chuyện. Nghe nói ta Lãnh Tiên Tử, gọi hắn lão sư, coi như đàn đạo lợi hại lại như thế nào. Cái này bên trong tinh không, hay vẫn là tu vi chiến lực theo tính toán. Chính là, hắn chính là một cái tiểu bạch kiểm. Nghe nói tại âm nữ tinh, hắn là chiến lực yếu nhất một cái. Lần này bách tinh hội võ, ta nhất định phải đánh bại hắn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phần đông nam tu, đều là một bức lòng đầy căm phẫn bộ dáng mở miệng. Đối với Cổ Phong, Hà Tiểu Đạo, Tiêu Vân Nhi, Miêu Khai Thạch đều là cực kỳ khắc sâu. Bọn họ quên không được, tại đan đạo bên trên bị Cổ Phong nghiền ép cảnh tượng. Dương Hùng cũng quên, bọn họ ba huynh đệ đi âm nữ tinh, tại cái này Cổ Phong trong tay ăn quả đắng sự tình. Cổ huynh, Kiếm Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, rất nhiều chuyện, Kiếm Vô Tình cũng đã nghĩ thoáng một chút. Chứng kiến cái cảnh này, đám người vô cùng kinh ngạc, tất cả mọi người hiểu rõ, Kiếm Vô Tình người này, cực kỳ lạnh lẽo cô quạnh. Chưa bao giờ cùng bất luận cái gì cùng thế hệ ngươi có quá nhiều tiếp xúc, hàng năm trên mặt băng lãnh như xương bộ dáng, mà nhìn về phía Cổ Phong, hắn trên mặt lại có dáng tươi cười. Cái này, quả thực, Cổ Phong vỗ vỗ Kiếm Vô Tình bả vai, một bức người quen biết cũ bộ dáng, cười nói, ngươi cái tên này, hẳn là cũng đã tu luyện tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Kỳ thực Cổ Phong trong lòng xác thực hơi kinh ngạc, Kiếm Vô Tình so với chính mình phi thăng sớm không được bao lâu. Vẻn vẹn phi thăng hơn 10 năm, liền đạt tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Quả thật bất phàm, Cổ huynh nói giỡn, Kiếm Vô Tình cười cười. Cổ Phong hỏi, các ngươi ở chỗ này làm gì a? Vừa rồi giống như nghe được không nhỏ động tĩnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.